Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 133, bàn về biến pháp, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trần Nguyên đang tại trước mặt mọi người cùng Hồ Tĩnh làm loại cử động thân mật này. Tuy ba người này sớm đã biết quan hệ của hai người, nhưng trên mặt Hồ Tĩnh thoáng một tí liền đỏ bừng lên. Trần Nguyên tiếp tục xem xét bốn phía, nói: A Mộc Đại, mấy ngày nay ngươi mang theo công tượng đổi mới toàn bộ nơi đây, nhớ kỹ cho ngươi tối đa 10 ngày, 10 ngày sau ta muốn chuyển vào để ở. A Mộc Đại gật đầu. Ừm, trưởng quầy yên tâm đi. Trần Nguyên hỏi Bàng Hy, ngươi thảo luận cùng Tiêu Tô kia về việc buôn bán của chúng ta chưa? Bàng Hy tiến lên một bước nói. Nói rồi, hắn rất có hứng thú, chỉ là tổn thương của ngươi còn chưa được tốt, hắn nói chờ thương thế ngươi tốt lên, liền tới bái phỏng ngươi trước. Khóe miệng Trần Nguyên lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Không cần, một lát nữa chúng ta cùng đi bái phỏng hắn, thuận tiện kết toán hết tiền hàng còn lại, chúng ta đang cần tiền để dùng. Bàng Hy gật đầu, xác thực nên như thế. Chỗ gia luật Niết Cô Lỗ truyền đến tin tức nói là chỗ đất trống kia, đã thương lượng giá cả tốt cho ngươi rồi, chỉ cần đợi đến tiền, nhưng một chút tiền trên tay chúng ta, đã hao phí hết vào phòng ở nơi đây, trưởng quầy, cho dù kết toán hết tiền hàng, chúng ta cũng không đủ tiền mua đất, chênh lệch rất lớn. Trần Nguyên lại không thèm để ý chút nào, nói. Không sao, đi tìm Vương Luân mượn một chút tiền trước, hắn là đối tác của chúng ta, không thể xuất lực không xuất ra tiền, còn có tiền mượn từ chỗ gia luật Niết Cô Lỗ và công chúa kia, đã tới chưa? Bàng Hy lắc đầu, còn chưa tới, xem ra người ta muốn ngươi tự mình đi mượn. Trần Nguyên thở dài, ta đây liền đi xem thử, nói thật ta thật sự không muốn cùng vay tiền công chúa kia. Hắn nói lời nói thật trong lòng, đã định lừa gạt sắc rồi, nếu là ngay cả tiền của người ta, ngươi cũng lừa gạt luôn, giống như có chút quá không tử tế, chỉ là không có biện pháp, chính mình không mở miệng, nàng đã chủ động đưa tới, cái này thật sự không thể trách được chính mình. Lời này rơi vào trong lỗ tai Hồ Tĩnh, lại ngọt ngào như mật. Trong lòng nàng nghĩ, Trần Nguyên khả năng là không có ý định có quá nhiều liên quan cùng công chúa kia, cho nên thời điểm hiện tại, dù sốt ruột cần tiền, cũng không muốn mượn của công chúa, chẳng lẽ là mình quá đa nghi. Nghĩ tới đây, Hồ Tĩnh không khỏi có chút áy náy, dùng cánh tay nhẹ nhàng kéo cánh tay Trần Nguyên một chút. Trần Nguyên quay đầu lại, trông thấy thần sắc nàng, cái miệng ngọc muốn nói rồi lại dừng lại, lập tức hiểu sai ý tứ, ghé vào bên tai Hồ Tĩnh, nói. Bờ mông ta còn chưa khỏe. Hồ Tĩnh rất quẫn bách lại nhẹ nhàng đánh cho Trần Nguyên một cái, gắt lên. Ngươi nghĩ gì thế, theo số lượng tiền gia luật Niết Cô Lỗ cấp cho Trần Nguyên, cũng có thể thấy được gia luật Niết Cô Lỗ thật sự rất coi trọng Trần Nguyên, vì lôi kéo hắn, quả nhiên là tận dụng hết sức lực. Tràn đầy một dương hoàng kim, chừng hơn 1.000 lượng, khoản tiền này, trong mắt gia luật Niết Cô Lỗ, đã có thể để cho Trần Nguyên làm bất kỳ cái sinh ý gì. Trần huynh, chuẩn bị những số tiền này, ta đã hao phí mất mấy ngày, không biết có làm cho ngươi đợi sốt ruột hay không? Tiểu vương nghĩ, những số tiền này, cũng đủ Trần huynh dùng, ngươi cũng không cần phải mượn người bên ngoài chứ. Góc truyện audio.com Gia luật Niết Cô Lỗ nói rất đúng, nếu quả thật chỉ buôn bán, số tiền kia đã là đủ rồi, nhưng mục đích của Trần Nguyên, không phải buôn bán, cho nên, cho dù gia luật Niết Cô Lỗ cho hắn một dương nữa, hắn cũng vẫn phải dùng cách vay tiền như ban đầu. Lập tức khách khí nói, hà hà cửu vương tử có khả năng không biết, lúc này đây, ta có ý định sống lâu tại Liêu Quốc, có thể chuẩn bị thêm một ít tiền đến, ta liền làm sinh ý lớn hơn một chút, có phiền toái gì trên mặt sinh ý, còn hy vọng cửu vương tử có thể chiếu cố tại hạ nhiều hơn mới được. Nghe nói Trần Nguyên có ý định làm việc buôn bán trường kỳ tại Liêu Quốc, gia luật Niết Cô Lỗ cực kỳ cao hứng, lúc trước tính toán của hắn là, nếu như Trần Nguyên không đáp ứng sẵn sàng góp sức cho mình, lập tức liền hạ sát thủ, tuyệt đối không thể để cho một người như vậy trở lại Tống Triều. Nhưng hiện tại hắn không trở về Tống Triều rồi, như vậy cơ hội lôi kéo sẽ nhiều hơn nhiều, một nhân tài như vậy, giết đi quả thực rất đáng tiếc. Gia luật Niết Cô Lỗ nói. Trần huynh yên tâm, chỉ cần một ngày ta còn, ngươi có thể an ổn làm chuyện ngươi muốn làm, chỉ là tiểu vương có chút lo lắng, Trần huynh đã làm đồng đọc còn phải tiến cung đọc sách cùng thái tử, có thời gian chiếu cố tới việc buôn bán của ngươi sao? Trần Nguyên rất là thoải mái, nói, cái này không sao, ta chỉ lập phương án kế hoạch ra, lại để cho người phía dưới lo liệu tất cả mọi chuyện là được rồi, à, đúng rồi, cửu vương tử, sự tình gia luật thư bảo kia thế nào? Gia luật Niết Cô Lỗ lắc đầu, thở dài một tiếng. Trần Nguyên vội vàng sốt sắng hỏi han, như thế nào, có gì phiền toái sao? Chính mình bây giờ, còn trông cậy vào gia luật Niết Cô Lỗ thay mình nói chuyện trên triều đình, mắt thấy song phương càng chạy càng gần rồi, lúc này nếu như gia luật Niết Cô Lỗ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Gia luật Niết Cô Lỗ lập tức nói, khá tốt rồi, chỉ là hoàng bá phụ giống như quên tranh chấp giữa ta và hắn, mấy ngày nay trên triều đình cũng chưa từng nhắc qua chuyện đó. Trần Nguyên hiểu, Liêu Hứng Tông đây là muốn kéo dài quyết định, cái này đủ để làm cho một hồi tranh đấu kịch liệt trên triều đình giảm xuống, rồi hóa giải trong lúc vô hình. Chỉ là, điều Liêu Hứng Tông muốn, hiển nhiên có chút quá ngây thơ. Trần Nguyên ngoài miệng nói, không đề cập tới cũng tốt, ít nhất ta cho rằng, tại chuyện kia Cửu Vương Tử cũng có địa phương chân đứng không vững. Gia Luật Nhất Cô Lỗ lắc đầu, Trần Huynh có chỗ không biết, hiện nay Đại Liêu ta nhìn như cường đại, kỳ thật đã muốn nguy cơ trùng trùng, nếu không lập tức biến pháp mang xuống một chút chỗ tốt đối với chúng ta thì sẽ rất nguy nan. Ta biết rõ, lúc này đây, chúng ta cũng không nắm chắc tất thắng, nhưng chỉ cần có cơ hội quyết chiến, chúng ta liền tuyệt đối không buông tha. Trần Nguyên giống như là bừng tỉnh đại ngộ, nói. À, nói như vậy, chỉ cần Cửu Vương Tử được lập làm thái tử, chuyện này coi như là các ngươi thắng, Hoàng thượng hiện tại không nói lời nào, khả năng chính là cảm thấy ngươi không nắm chắc tất thắng. Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ không lo nghĩ gì ngoài vấn đề này, hắn biết rõ cơ hội lần này đã mất đi, muốn làm thái tử chỉ có thể đợi một cơ hội sau này, lúc nào mới đến đây. Hắn cũng không biết, góc chuyện audio.com, Trần Huynh, người ở bên ngoài, cũng nghe đến một ít về sự tình biến pháp của chúng ta muốn biết, vì cái gì mà chúng ta suy nghĩ cho Liêu Quốc vậy mà, sao trong suy nghĩ của những dân chúng kia, bọn hắn lại nói chúng ta đang giày vò họ. Chẳng lẽ là phương án của chúng ta sai rồi sao? Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ hỏi ra vấn đề này, chờ Trần Nguyên đáp lời. Đây là một tín hiệu, nếu như Trần Nguyên trả lời, hơn nữa trả lời chân thành, sau này sẽ là người một nhà. Trần Nguyên nói, Hoàng thượng quá nóng lòng, biến pháp là đại sự như vậy, làm sao có thể một lần là xong. Không bằng làm thí nghiệm tại một khu vực nhỏ trước, nếu có thể để cho tất cả mọi người chứng kiến chỗ tốt, tất nhiên có thể thuận lợi hơn một ít so với phổ biến tại Yên Kinh. Cái này là phương án cải cách thế kỷ 21 do Nhật Hoàng Minh trị nghĩ ra, thời điểm không chắc cầm lấy Kyoto làm thí nghiệm một tí, thành công rồi, tất cả đều vui vẻ, ngăn chặn miệng tất cả những người phản đối. Thất bại cũng chỉ ảnh hưởng đến một vùng đất rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến nơi nào. Nhưng phương pháp này, những người có ý định cải cách Liêu Quốc lại vô pháp nghĩ đến. Trần Nguyên vừa dứt lời, một người bỗng nhiên từ bên ngoài tiến tới, há miệng nói. Lời ấy sai rồi, biến pháp chi đạo từ xưa đến nay, đều là đi từ trên cao xuống, nếu bắt đầu từ một địa phương, há lại có thể tạo được tác dụng thay đổi cả triều đình. Trần Nguyên xem xét lại là Liêu Hứng Tông, vội vàng cùng Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ quỳ xuống. Bái kiến Hoàng thượng, Trần Nguyên lại nói, tiểu nhân nói lời sai trái, kính xin Hoàng thượng đừng nên trách. Liêu Hứng Tông mỉm cười, thần sắc trên mặt lập tức đổi thành một mảnh hòa ái, nói. Ai, ta cũng là ngẫu nhiên nghe được lời của ngươi, tại đây cũng không phải triều đình, làm sao lại chỉ nói một nửa. Ngươi cũng đã biết cái này tại Liêu Quốc chúng ta, đều bị người xem thường. Trần Nguyên không có nói cái gì nữa, trong đầu cũng tại sửa sang mạch suy nghĩ, chính mình có nên nói một bộ xếp đặt thiết kế của Nhật Hoàng gia hay không? Nếu nói, nghĩ đến việc sẽ phải chịu Liêu Hứng Tông coi trọng đối với việc chính mình muốn lấy được quyền phát biểu trên triều đình, sẽ rất có trợ giúp. Nhưng trên sách lịch sử, không ghi lại Liêu Quốc cải cách thành công, vạn nhất chính mình trợ giúp Liêu Quốc cải cách thành công, để cho bọn họ đi về hướng Phú Cường rồi, bọn hắn lại diệt Tống Triều, cái đó chẳng phải chính mình sẽ là tội nhân thiên cổ. Do dự một lúc Liêu Hứng Tông đã muốn nói. Cái sự tình biến pháp kia ta cũng rất không rõ, từ từ làm một biện pháp thay đổi, vì cái gì không thể biến được. Trần Thế Mỹ, chỉ bằng ngươi can đảm nói rõ ý nghĩ của ngươi ra, tại đây không có người ngoài, chúng ta thương nghị là được. Lúc này, Gia Luật Tông Nguyên cũng từ bên ngoài tiến đến. Không biết Hoàng thượng giá lâm, vi thần không tiếp đón từ xa, mong Hoàng thượng thứ tội. Liêu Hứng Tông phất tay, để cho hắn đứng dậy, nói. Hoàng đệ không cần đa lễ, lần này ta đến, chỉ là muốn đến tìm Tiểu Cửu, không nghĩ tới, lại nghe được sự tình bọn hắn đang thương thảo biến pháp. Trần Thế Mỹ, ngươi nói tiếp đi. Góc chuyện audio.com, Trần Nguyên nghĩ lại, chính mình đối với thiết kế của Nhật Hoàng kia cũng chỉ biết ra lông mà thôi, nói ra chắc là cũng không có trợ giúp gì đối với bọn họ, ngoài ra, nếu như bọn hắn tham khảo làm theo mà nói, có thể sẽ sửa lại đất nước, có thể càng không thành bộ dáng gì, nghĩ vậy, liền không có cố kỵ, nói. Tại hạ cũng chỉ là một kẻ thảo dân, đàm luận quốc chính cũng không có ý phỉ báng, mong rằng Hoàng thượng đừng nên trách mới được. Liêu Hứng Tông nói, người nói chuyện với nhau ta cũng chỉ là muốn nghe xem ngôn luận mà thôi, người cứ việc yên tâm. Trần Nguyên bắt đầu nói, tiểu nhân cho rằng, đã phải biến pháp, khẳng định sẽ có lực cản, chúng ta đầu tiên nên nghĩ đến việc biến như thế nào, nếu như căn bản không có biện pháp biến, dù cho pháp hay đến mấy cũng không có chỗ dùng. Trong phòng, ba người đồng thời gật đầu, Liêu Hứng Tông nói. Nói có lý, ta một mực nghĩ, có phải là những chính sách kia không tốt hay không, lại chưa từng nghĩ qua vấn đề ngươi nói. Trần Nguyên nương tựa theo bản kế hoạch to lớn của Nhật Hoàng, chính mình phân tích ra một ít nói. Điểm mấu chốt tại biến, như vậy vì cái gì chúng ta lại phải cực kỳ kiên trì, đổi từ trên xuống dưới. chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn mấy địa phương không còn gì nữa, đầu tiên làm thử Tân Pháp một tí. Nếu Tân Pháp có thể lấy được hiệu quả, lại để cho những địa phương kia bắt đầu biến thành giàu có, dĩ nhiên là có thể ngăn chặn miệng những người phản đối, cũng có thể lấy được càng nhiều người ủng hộ, nếu thật sự không được cũng không sao cả, ít nhất cũng không nhúc nhích được triều đình. Trần Nguyên nói suốt một canh giờ trong phòng im ắng, ngay từ đầu Liêu Hứng Tông còn ngẫu nhiên cắt ngang, nhưng sau đó, hắn đã biến thành một người ngồi nghe thẳng đến lúc Trần Nguyên cho rằng, chính mình thật sự không thể nói quá nhiều, vạn nhất chỉ điểm cho Liêu Hứng Tông, để hắn thông suốt một điểm khúc mắc cơ bản nào đó, thật sự để cho hắn sửa đổi thành công, sự tình thật đúng là có chút phiền phức. Vì vậy, liền dừng lại tại địa phương mấu chốt, nói. Hoàng thượng, đây chỉ là cách nhìn nông cạn của tiểu nhân, không trải qua trải chuốt, có chỗ nói không đúng, mong rằng hoàng thượng không trách tội. Liêu Hứng Tông kia vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên, nói. Người Tống các ngươi có câu nói, gọi, nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm, hôm nay quả nhân thụ giáo, ha ha ha. Sau khi Trần Nguyên nói xong, chợt phát hiện trên trán của mình tràn ra đầy mồ hôi, vừa rồi nói chuyện cùng Liêu Hứng Tông tất nhiên đã làm hắn có ấn tượng sâu sắc đối với chính mình. Theo phương diện tốt mà nói, cái này có khả năng có lợi cho việc mình nhanh tiến vào triều đình, tiếp xúc đến hạch tâm quyền lực Liêu quốc, hoàn thành sứ mạng. Cũng có phương diện không tốt như là việc bị Liêu Hứng Tông chú ý, sau này mình phải gấp bội chú ý mới được. Liêu Hứng Tông nói tiếp, quả nhân hiểu, biến pháp cũng không phải có thể hoàn thành một sớm một chiều, nếu chúng ta không có người kế tục, tất cả thành quả đều phó mặc tương lai. Đến đây cửu nhi, đến chỗ bá phụ, Gia Luật Niết Cô Lỗ chạy vài bước đến trước người Liêu Hứng Tông, quỳ xuống. Liêu Hứng Tông mỉm cười, lần này ta không giúp ngươi, trong lòng ngươi sẽ không trách ta chứ. Gia Luật Niết Cô Lỗ lắc đầu, góc chuyện audio.com, Hoàng Bá Phụ chất chi biết rõ sự tình không dễ làm, xin Hoàng Bá Phụ yên tâm, chất chi sẽ đợi một cơ hội khác nhất định khiến Liêu Quốc chúng ta biến pháp thành công, đi về hướng Phú Cường. Liêu Hứng Tông rất là thỏa mãn với đáp án này, nói. Tốt, biết rõ gian nguy mà không lùi bước, quả nhiên là phong thái dũng sĩ, khiết đan ta. Chấm, nói xong, con mắt lơ đãng quét nhìn Trần Nguyên một chút, nói. Hôm nay, ta rất là vui vẻ, vốn chỉ muốn tâm sự cùng phụ tử các ngươi, lại không nghĩ tới, có người cởi bỏ phiền muộn trong lòng ta. Lời nói Liêu Hứng Tông xoay chuyển, thân thể hơi nghiêng về phía trước một ít, nói. Trần Thế Mỹ, người ở Tống Triều, đã kiểm tra qua công danh chưa? Trần Nguyên lắc đầu, không có, một bên, Gia Luật Niết Cô Lỗ nói tại bên tai Liêu Hứng Tông. Hoàng Bá Phụ, hắn không muốn đi kiểm tra. Trong đầu Trần Nguyên cũng rất tỉnh táo, liên tục phân tích các loại tin tức, chỉ là cái này dù sao cũng chỉ là đầu người, không phải máy vi tính, để cho Liêu Hứng Tông chú ý có thể sẽ sinh ra một ít phản ứng dây chuyền chính mình không tưởng được. Những sự tình không tưởng được kia chính mình ứng phó đến sao? Thời điểm Trần Nguyên còn chưa hiểu rõ ràng, Liêu Hứng Tông lại hỏi. Trần Thế Mỹ, vì sao đến Đại Liêu ta, ngươi lại muốn làm quan? Trần Nguyên đau khổ cười một tiếng. Đây không phải là thảo dân muốn, thật sự là, nếu như ta không làm quan, công chúa sẽ chém rơi đầu của ta. Liêu Hứng Tông khẽ gật đầu, kỳ thật nguyên do trong đó, hắn sớm đã biết, vẩy tay về phía sau, Gia Luật Niết Cô Lỗ vội vàng đưa đầu của mình lên, chỉ nghe Liêu Hứng Tông nhỏ giọng nói. Người này, khả năng sẽ là Trương Tấm Lệ của ngươi, cần ta hỗ trợ không? Gia Luật Niết Cô Lỗ bị lời nói này làm cho mừng rỡ, Trương Tấm Lệ, là quan viên người Hán Liêu Hứng Tông trọng dụng nhất, luôn luôn được Liêu Hứng Tông ví von như phụ tá đắc lực, hiện tại Liêu Hứng Tông nói Trần Nguyên có khả năng là Trương Tấm Lệ của mình, trong lời nói bao hàm ý thứ gì, Gia Luật Niết Cô Lỗ cực kỳ rõ ràng. Hắn đương nhiên sẽ không cần Liêu Hứng Tông hỗ trợ, nếu để cho Liêu Hứng Tông biết ngay cả bổn sự thu phục chiếm được một Trương Tấm Lệ, mình cũng không có, vậy thì còn làm được cái gì sao? Gia Luật Niết Cô Lỗ nhỏ giọng nói. Không dám làm phiền Hoàng Bá Phụ, chất chi tự có biện pháp. Khóe mắt Liêu Hứng Tông liếc nhìn Trần Nguyên, dặn dò một câu. Không phải sợ khó khăn, cách chương.